Isekai Toriuex, chương 12, Hầm Ngục Đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, nếu lỡ ngài ấy không thể tìm ra nơi này thì sao? Salerno đưa ánh mắt nhìn lũ người đá, sau đó cúi thấp đầu nhẹ giọng nói một cách thiếu tự tin. Fay ngồi bất động nhắm mắt trong phòng giam, nghe thấy công chúa nói thế thì ông vẫn giữ bộ dáng bình tĩnh nhưng im lặng. Còn Ama, lúc này anh cũng trầm mặc không nói. Mặc dù câu nói của anh chỉ là để an ủi công chúa nhất thời, nhưng sau khi nghe thấy công chúa nói như thế, thì bản thân anh cũng đang bắt đầu sao động. Liệu ngài Aran có thể tìm ra được nơi này không? Trong lòng Ama không có lòng tin cho câu trả lời đó. Như ngài Ama đã nói, tôi tin chắc ngài Aran đang đến đây giải cứu chúng ta. Đúng vậy công chúa, nhất định là thế. Giọng nói của hai, ba người trong nhóm bảy hiệp sĩ vang lên trong những căn phòng nối liền. Đối với họ, họ có niềm tin vô cùng kiên định vào Malok, hay nói đúng hơn là tin tưởng một cách đầy mù quáng. Vì Aran rất mạnh, Aran chính là vô địch trong lòng họ. Hy vọng thế, Salerno lẩm bẩm, như một bông hoa xinh đẹp đang sợ hãi thế giới này. Stoneman Level 33, đó là thông tin hiển thị của tên người đá đang xuất hiện trước mặt Zen, hắn cảm thấy tầng 3 này vô cùng thú vị, bởi lũ người đá này không hề có ý định tấn công, nếu chúng vô tình gặp phải ai đó thì cũng chỉ né tránh đi nơi khác, trừ khi có người tấn công chúng trước thì chúng sẽ không đáp trả. Hắn nhìn tên người đá trước mặt quay lưng rời khỏi thì cũng mặc kệ như thế, cứ như hai người dưng vô tình gặp nhau, và lướt qua nhau rồi đi mất. Không phải hắn không muốn công kích tên người đá này, mà là XP của chúng không đủ nhét kẽ răng hắn. Hình dạng của lũ người đá ở đây khác biệt hoàn toàn với lũ trong hầm ngục ẩn, nhưng chúng cũng được tạo ra từ cùng một chất liệu. Nhưng điểm khác biệt là lũ trong hầm ngục ẩn như được điêu khắc ra từ hình dạng của những đứa trẻ, còn lũ người đá bên ngoài tầng 3 thì chỉ là được những tảng đá hợp nhất lại thành hình dạng như người, trông vô cùng đơn sơ. Và tầng 3 này, chỉ đơn giản như vậy. Một giờ đồng hồ sau, lúc này, hắn dừng chân trước một tảng đá lớn, thông báo tìm thấy vị trí hầm ngục đen, thông báo, level yêu cầu 150, thông báo, kích hoạt, yes, no, 150, đùa ta à, trò chơi, này chẳng còn thú vị nữa. Hắn nhìn bảng thông báo và lẩm bẩm, thôi vậy, xem như một chuyến picnic cũng không tệ. Sau khi suy nghĩ một lát thì hắn nói, tên này bám theo lâu như vậy nếu không mang hắn theo thì thật có lỗi. Hắn nhìn lại hướng sau lưng và lẩm bẩm sau đó thì cười một cách đầy gian xảo, nhưng nụ cười đó đã được chiếc mũ sắt đen che đi. Hắn bắt đầu bước từng bước thật chậm rãi quay lại hướng bản thân vừa đến, và thông tin hiển thị trên đầu của tên sát thủ đang vô hình kia thì hắn làm lơ như không thấy. Ngay giây phút sắp sửa đi qua tên sát thủ thì hắn bỗng dừng chân, bất ngờ quay người sang đứng mặt đối mặt. Chính vì hành động bất ngờ này đã làm tên sát thủ giật mình, Zen nhìn thấy thông tin hiển thị trên đầu tên này đang lung lắc và bước lùi về sau thì cũng hiểu tên này bị dọa không nhẹ. Lần trước ta đã cảnh cáo, nếu ngươi đã muốn đi theo như thế, vậy thì đi thôi. Hắn nói và vươn cánh tay ra muốn chộp lấy tên sát thủ vẫn còn đang trong trạng thái vô hình. Tên sát thủ thấy thế thì vội xoay người dứt khoát bỏ chạy, nhưng hắn không thể thoát được, vì không biết từ lúc nào, cánh tay của Zen đã đặt lên cổ hắn. Và điều đó khiến cơ thể hắn hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải hắn chủ động ngừng thi triển kỹ năng vô hình, mà ngược lại kỹ năng sẽ thất bại nếu tiếp xúc va chạm với người khác. Đây chính là điểm yếu của kỹ năng này. Tại sao lại nhanh đến vậy? Mắt tên sát thủ mở lớn ra và tự hỏi như vậy, dường như hắn không thể tin được. Có lẽ hắn không biết Zen vừa thực hiện kỹ năng Stop Time lên hắn, dẫu chỉ là một S nhưng mọi thứ cũng đã được quyết định. Chỉ số MP của Zen vừa hồi lại được một chút thì lúc này cũng đã cạn bởi thi triển kỹ năng này, N, ngươi. Làm sao mà nhìn thấy ngươi? P, phải, tên sát thủ lắp bắp nói, hắn muốn vùng vẫy nhưng dưới cánh tay của Zen thì sức lực của hắn giống như trẻ con đang bị người lớn bóp lấy cổ nhấc lên. T, ta thế nhưng là cấp độ 53. Thì sao, giọng nói Zen vang lên một cách nhẹ nhàng, level 53, hắn đương nhiên biết điều đó, ngươi, tên sát thủ không biết phải nói gì bây giờ, tên sát thủ này chính là tên ẩn thân trong đám mạo hiểm giả kia, sau khi nhìn thấy Dolly tiêu diệt 4 tên Deadchi thì hắn quyết định bám theo, và nhân lúc Zen mất cảnh giác thì ra tay trộm lấy trang bị. Phải biết rằng kẻ càng mạnh thì sở hữu trang bị có chỉ số càng cao. Nhưng lúc này đây, tên sát thủ đã thất bại thảm hại nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý đồ, tên sát thủ thò cánh tay thật chậm ra sau eo với mục đích lấy thanh đao ngắn và cho Zen một kích chí mạng. Mo Gang, tên lạ đấy, khuôn mặt tên sát thủ thần thờ ra sau khi nghe Zen nói, vì Mo Gang chính là tên của hắn. Ngươi, chết đi, Morgan hét lên và rút thanh đao ra thật nhanh găm thẳng vào phần bụng Jen, nhưng... Keng, thanh đao gãy làm hai mảnh sau khi va chạm với bộ giáp. Ngươi, tê, tại sao, Morgan khuôn mặt vô cùng khó coi, sau một lát thì buông lỏng hai tay ra rồi nói một cách tuyệt vọng, chính hắn cũng không biết bản thân mình muốn nói điều gì. Thanh đao của ngươi vô dụng cũng phải thôi, bộ giáp của ta là rơi ra từ quái vật có level 100 đấy, Jen buông cái cổ Morgan ra, sau đó chuyển sang nắm lấy cổ áo, hắn xách Morgan lên và xoay người đi về phía tảng đá đen to lớn, hắn vừa đi vừa nói. Level 100, Morgan đang thần thờ thì giật mình thốt lên, hắn không hề nổi giận khi bị Jen xách như hành lý. Morgan im lặng, bởi vũ khí của hắn là được mua ở đế đô dành riêng cho sát thủ như hắn, nhưng điểm chỉ số của vũ khí không hề cao, giống như được rơi ra từ quái vật có level thấp. Đương nhiên Morgan rất muốn tìm một vũ khí hợp với cấp độ của bản thân, nhưng chỉ là không có cơ hội đó. Vì vũ khí của sát thủ rất khó tìm. Và nếu như tìm thấy, chắc chắn Morgan sẽ đem vũ khí đó đến tiệm rèn và cường hóa bằng số lượng lớn đá cường hóa mà hắn đang sở hữu, hay nói đúng hơn là trộm được. 2. Morgan thở dài, chuyện tìm vũ khí hay cường hóa gì đó. Thì phải xem hắn còn sống mà thoát khỏi tay Jen hay không đã. Ngay lúc Morgan thở dài, hắn nhìn thấy không gian vặn vẹo và sau đó bản thân bị đưa đến một nơi khác. Khi Morgan chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Jen đã ném hắn xuống đất. Jen, lúc này hắn đang đứng trong một hành lang bằng đá cuội và đầy rẫy các căn phòng giam trống trơn, và trong một vài phòng giam, đôi khi sẽ bắt gặp một hoặc hai bộ xương khô bên trong. Nơi này chính là hầm ngục đen, và hắn vừa dịch chuyển vào. Đờ, đây là nơi nào? Morgan luống cuống đứng dậy, khi nhìn rõ mọi thứ trong đây thì sợ hãi vô thức hỏi, nhất là khi hắn nhìn thấy lũ người đá to lớn đang đứng bất động như tượng kia. Dầm dập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Morgan vừa hỏi xong, lũ người đá bất ngờ cử động, tất cả bọn chúng đều xoay người cùng lúc như đã được lập trình. Nếu ngươi có thể đánh bại chúng thì ta sẽ tha cho ngươi, Jen nhìn Morgan nói. T, thật sao, thật đờ, được, ha ha ha, lũ người đá kia, xem ta đây. Morgan cười lớn, nói xong thì lấy một lọ MP ra và uống cạn. Ngay khi Morgan định lao lên cho lũ người đá. Ăn hành, thì Jen đã chộp lấy vai hắn kéo lại. Lọ MP của ngươi còn không? Đưa đây vài lọ, C, còn đây, Morgan nói và lấy ra từng lọ MP từ nhẫn không gian đưa cho Jen. Chiếc nhẫn này cũng là vật phẩm mà hắn trộm được của một quý tộc nhưng chỉ có điều không gian dự trữ trong nhẫn vô cùng nhỏ, chỉ rộng hơn 1 mét một chút. Còn đối với Dolly, không gian cất giữ của nó có thể xem như là vô tận, vì tất cả vật phẩm cất giữ trong cơ thể Dolly có thể xem như là được ném thẳng đến một chiều không gian khác, một không gian độc lập không có thời gian. Jen đưa tay tách rời phần miệng của chiếc mũ sắt ra. Mỗi một lọ MP được Morgan lấy ra đều được Jen uống cạn ngay lập tức. Khi đến lọ thứ 5 thì Morgan dừng lại, khuôn mặt nhìn vào Jen như đang nhìn quái vật. Còn không, Jen đưa tay ra như muốn lấy thêm, chỉ cần một lọ nữa là MP của hắn sẽ đầy. T, tôi, hết lọ MP cấp trung rồi, chỉ còn V, vài lọ MP cấp thấp N, ngài lấy không? Morgan nghe thấy thế thì lắc đầu cô nói, phải biết rằng MP cấp trung mắc tiền hơn MP cấp thấp rất nhiều, và hắn chỉ còn vỏn vẹn 5 lọ. Lọ MP, được chia ra làm 3 cấp từ thấp đến cao, lọ MP cấp thấp giúp hồi 50 MP, trung cấp giúp hồi 150 MP, và cao cấp giúp hồi 300 MP. Và đối với Morgan, chỉ số MP của hắn hiện tại là 228, vậy nên chỉ cần một lọ cấp trung và một lọ cấp thấp thì chỉ số MP của hắn sẽ đầy. Vậy thôi, được rồi, Jen nói, vẫy tay ngăn Morgan muốn lấy thêm lọ MP, sau đó hắn khoanh tay mà đứng một bên. Đờ, được, Morgan hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh trả lời, lúc này thì hắn mới biết rằng Jen cực kỳ mạnh, còn cụ thể mạnh bao nhiêu thì hắn không rõ ràng. Morgan nhìn lũ người đá, rút thanh đao còn lại ở eo ra và lao đến. Dầm dập, lũ người đá dậm chân và bước đều lên. Variable Speed, Muscle Strength, Invisible, Morgan thi triển cùng lúc 3 kỹ năng, gia tốc cường hóa, và trong đó kỹ năng vô hình thì được kích hoạt cuối cùng. Khi Morgan lao đến gần tên người đá đầu tiên thì hắn vung mạnh thanh đao trong tay và chém vào cơ thể nó. Keng, đôi mắt Morgan trợn to lên, vì thanh đao đã gãy làm hai. Và cũng ngay giây phút va chạm này, kỹ năng vô hình của Morgan ngừng thi triển khiến hắn hiện thân. Tên người đá mà Morgan chém giơ cánh tay ra chụp lấy đầu hắn và ném hắn thẳng vào phòng giam bên cạnh. Cơ thể Morgan đập thẳng lên tường và hộc ra một ngụm máu tươi, và cũng trong chính lúc này, một tên người đá khác bước ra đóng sầm cánh cửa phòng giam lại. Morgan gượng dậy, nhìn cánh cửa đã đóng với khuôn mặt ngơ ngác. Đây là lần thứ hai thanh đao bị gãy trong ngày của Morgan. Morgan không hề biết rằng, toàn bộ lũ người đá ở đây đều có level 140, khác hẳn với lũ người đá level 33 bên ngoài, còn chưa kể chúng được tạo ra từ đá nên lực phòng ngự là vô cùng kinh khủng. Ha ha ha ha, Zen thấy thế thì cười vang lên, hắn biết chuyện này sẽ xảy ra, chỉ là không ngờ lũ người đá sẽ để Morgan sống. 2271 từ, cách chương.